cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1198, người vẫn không hiểu, góc truyện audio.com, những năng lượng thể ban nãy không thể chống cự được giờ không thể chịu nổi một đòn tấn công. Hai đắc ý cười lớn, toàn thân giống như một luồng ánh sáng, sau khi bay xuống gần mặt đất thì lập tức lại quay thành một góc 90 độ hướng về phía Udinese. Udinese cảm thấy tư thế này có chút bất thường, lập tức triệu tập hai tên năng lượng thể dũng mãnh chắn lại ở phía trước. Nhưng hai coi như chẳng có vật gì ngăn cản, toàn thân thể khổng lồ đập tan hai con năng lượng thể, lập tức đánh một đòn ngay bụng của Udinese. Dầm, giống như một trái bộc phá phát nổ, Udinese đau đớn hét váng lên, sau khi bay vút lên cao đã đập nát hai bức tường, lại ầm ầm xẹt qua khe nứt trên mặt đất rồi mới có thể tạm dừng lại được. Hai sau khi hạ cánh xuống hẳn, ngay khi Udinese vừa mới nhỏ người dậy gã liền đã bay ngay lại cho Udinese một đòn vào sườn trái. Sức mạnh của ác ma đã được bổ sung thêm, hai vốn mang trong mình nguồn sức mạnh một nửa lai thần của ba đời huyết tộc. Cơ thể của Udinese còn chưa kịp hồi phục được một chút nào lại chịu lực tấn công này hoàn toàn ở thế bất lợi. Trên tay mặc dù có một thánh vật như độc bình, nhưng độc bình lại có tác dụng về kỹ thuật bức giết trong chiến đấu tập thể, đối mặt với thánh khí dũng mãnh sử dụng kỹ thuật chiến đấu độc lập thì không thể phát huy tác dụng gì. Sau mấy đòn tấn công mạnh liên tục toàn thân Udinese đã rơi vào tình trạng mơ màng. Mặc dù sức mạnh của huyết tộc ba đời có thể tự khôi phục lại, gã ta có thể nhanh chóng hồi phục hoàn toàn, nhưng sự suy sụp của gã lúc này có thể dễ dàng nhìn ra. Rất nhanh, Udinese bắt đầu run lên bần bật. Bởi vì sử dụng độc bình, thân thể của Udinese quá yếu nên năng lực khống chế suy giảm, năng lượng thể bắt đầu tiêu biến nhanh chóng, những cao thủ của gia tộc La Sombra lại chiếm được thế thượng phong. Xem ra thắng thua đã được phân rõ ràng rồi, gia tộc Brut của các người từ nay về sau nếu đều toi đời thì xem ra sẽ đi xuống thôi. Chậc chậc, nơi này cũng chẳng phải là châu Âu nên không ai đến cứu được đâu. Hai bỗng nhiên cười ha ha, cũng không vội ra đòn kết liễu với Udinese, lắc mình một cái chạy đến bên Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê dáng vẻ kinh hãi đưa mắt nhìn ác ma cao lớn hai, run run hốt hoảng không dám ngẩng đầu. Grừ grừ tiểu thư đừng sợ, cô sẽ nhanh chóng không phải sợ hãi nữa đâu. Ta sẽ thật dịu dàng mà hút máu trong người cô. Hai bỗng nhiên cười u ám, một cánh tay đưa ra, móng ta phía trên nhanh chóng mọc dài ra. Bát, hai nắm chặt lấy eo của Lâm Nhược Khê nâng lên mạnh mẽ. Vì móng tay quá sắc nhọn, cho dù chỉ là ôm chặt lấy thôi cũng đã đủ làm rách phần da bên hông của cô gái. Máu tươi đỏ làm ướt đẫm chiếc váy ngủ màu trắng. Lâm Nhược Khê bị đau khẽ kêu lên, cô cắn môi ý đồ giãy ra, nhưng phát hiện ra làm thế sẽ càng bị đau hơn, dường như bất kỳ lúc nào cơ thể cô cũng có thể bị móng tay của ác ma đâm xuyên. Người thấy mùi máu của cô gái, đôi mắt vằn đỏ màu máu của hai hằn lên những tia độc ác tàn nhẫn. Ta đã nói trước rồi, con mồi này tối nay thuộc về ta. Udinese, người cứ ở đây mà xem cho kỹ ta dùng bữa ăn tuyệt hạng này, sau đó sẽ đến lượt nhà ngươi đấy. Nói xong, hai há miệng thật rộng, dưới ánh trăng đêm, răng nanh của gã nhìn vô cùng sắc lạnh. Lâm Nhược Khê cảm nhận được hơi thở của mình đã như ngừng lại, nếu như chiếc răng nanh kia cắn vào cổ mình thì chắc. Góc truyện audio.com, chắn sẽ làm cổ mình đứt lìa chỉ trong chốc lát, vốn không dám mở mắt cho dù có muốn tự sát thì cũng muộn mất rồi. Trong tiếng cười điên dại, hai cuối cùng cắn vào cổ Lâm Nhược Khê một cách bất ngờ. Á, không, trong giây phút tất cả người của huyết tộc đều chứng kiến cảnh tượng này, hai bỗng nhiên hét lên một tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm. Lại ngay sau đó, tất cả người của huyết tộc phát hiện ra một bóng dáng không hề cao lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hai. Trong khi đó cánh tay vẫn đang ôm Lâm Nhược Khê của hai bỗng nhiên bị người đó dùng tay không chặt đứt. Phần từ vai đến khuỷu tay cơ bắp cuồn cuộn và được gắn vài phòng hộ của ác ma không rõ đã bị một lực mạnh đến mức nào chặt đứt toàn bộ cánh tay bị đứt rời khiến hai đau đớn tột độ phi thân rút lui. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Chỗ bị đứt trên cơ thể của hai nhanh chóng mọc lại da thịt mới, khả năng phục hồi năng lực của huyết tộc là vô cùng mạnh. Nhưng cái mà gã sợ không phải là bản thân bị đứt lìa một cánh tay, tay thì có thể lại mọc ra cái mới, nhưng vấn đề là gã hoàn toàn không cảm giác được vừa mới có người đến bên cạnh mình. Điều càng kinh khủng hơn nữa là, người đàn ông châu Á này đến bất ngờ ra tay với gã thì gã cũng không hề có một chút cảm nhận gì. Sức mạnh bí mật của hơi thở và tốc độ nhanh như điện xẹt hung tàn đến tột đỉnh, điều này khiến máu trong huyết quản của hai sôi lên sùng sục. Dương Thần, khuôn mặt lạnh lùng như mặt hồ băng ngàn năm, không trả lời câu hỏi của tên ma cà rồng. Cánh tay bị rời ra đã nhanh chóng teo quắt lại, bị Dương Thần lẳng xuống mặt đất. Toàn thân Lâm Nhược Khê cứng đờ, dường như một nửa hơi thở đã rơi hẳn xuống đất ngây ngẩn nhìn người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình. Tuy rằng vô cùng hy vọng người đàn ông này sẽ xuất hiện, giống như không biết bao nhiêu lần đã cứu mạng cô, nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì lại là một cảm xúc khó nói khác. Mừng như điên dại, hay ngạc nhiên cực độ, không thể tin được, Lâm Nhược Khê không biết bản thân mình phải hình dung những điều này như thế nào, chỉ biết bật khóc nức nở. Nhìn thấy được khuôn mặt này coi như đã vượt qua được ranh giới giữa âm và dương, vượt qua cả ngàn năm cách trở. Dương thần dường như không chút động lòng với tiếng khóc nức nở của cô gái, cũng không đỡ cô từ mặt đất lạnh băng ngồi dậy, giống như không hề có chút phản ứng. Trong khi đó, trong mắt của tất cả mọi người trong huyết tộc, từ cách ăn mặc đến tướng mạo, người đàn ông này hoàn toàn là của một người châu Á bình thường, nhưng càng lúc hắn càng giống với một hố đen, tất cả những con vật hắc ám đều bắt đầu hội tụ lại xung quanh hắn. Một thứ sát khí còn thâm trầm hắc ám hơn cánh cửa địa ngục ban nãy, thậm chí đó là một khí tàn bạo, một thứ tử khí khiến những sinh vật hắc ám kia bắt đầu run sợ. Tất cả những công thức có mặt ở chốn này đều là những cao thủ dày dạn kinh nghiệm nhiều năm, trong những năm tháng dài, họ đã hiểu được tận tường rằng thứ sát khí ở nơi này không phải là thứ vốn có trên đời, mà đó là do việc liên tục sát sinh ngưng tụ lại mà thành. Trong khoảng thời gian mấy phút, tất cả những người thuộc huyết tộc như Hai và Udinese đều bắt đầu nghĩ ra hình dáng của một nhân vật. Giống hệt như người đàn ông ở trước mắt này, rất giống. Là Minh, gocchuyenaudio.com. Vương Ư, Udinese là người đầu tiên thốt lên một tiếng nghi ngờ, tất cả những người thuộc huyết tộc đứng ngay phía sau cũng đột nhiên bừng tỉnh. Hai nghe thấy Udinese hét như thế ngay lập tức cũng đã xác nhận được những suy nghĩ của mình. Dù sao ông ta cũng là một thân vương của huyết tộc, Dương Thần cũng đã không ít lần qua lại với huyết tộc rồi, họ đương nhiên nhận ra hình dáng của Dương Thần, chỉ có điều người này xuất hiện đột ngột như vậy nhất thời khiến cho bọn họ không kịp nghĩ ra. Đã xác nhận được sự thật, Hai lập tức có chút chột dạ, mặc dù lúc này đang trong thân thể của ác ma, nhưng thực lực của gã về lý mà nói cũng không khác gì thần minh, nhưng dù sao thứ mà gã phải đối mặt lúc này là một chủ thần đích thực. Thì ra là Minh Vương các hạ. Không biết vì nguyên cớ gì mà ngài lại tới đây chém đứt một cánh tay của tôi. Xa bớt, chúng tôi và các vị chủ thần chắc chắn chẳng hề có chút thù hận nào. Hai dò hỏi, Dương Thần đứng nguyên tại chỗ, gió núi gào thét thổi chiếc áo khoác bay phần phật, khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm vẫn không hề có một chút thay đổi. Dương Thần giơ tay trái lên, ngoắc đầu ngón tay gọi Hai. Lại đây, nhận chết, đơn giản hai từ, nói thật chậm rãi, trầm thấp, khiến cho Hai biến đổi hoàn toàn sắc mặt. Minh Vương các hạ, xin đừng đùa như vậy, mặc dù tôi tôn trọng ngài, nhưng cũng không có nghĩa là Sa Bớt của chúng tôi lại chịu nhục như thế đâu. Chúng tôi không phải đần độn đến mức để cho kẻ nào giết cũng chịu. Cho dù ngài muốn trừng phạt tôi cũng phải có lý do. Hai đột nhiên cười nói, chẳng lẽ bởi vì ái thần các hạ thích chiếc thắt lưng thôi miên? Nếu như vậy thì chiếc đai lưng ở ngay dưới khe núi kia, Minh Vương các hạ chi bằng đi lấy nó cho ái thần các hạ. Sa Bớt chúng tôi cũng không phải không có không được, mọi người không nên chỉ vì chuyện này mà chém giết lẫn nhau. Dương Thần giống như không nghe thấy gì, tiếp tục ngoắc đầu ngón tay. Lại đây, chịu chết, một cảm giác áp lực ngày càng lớn, giống như sóng thần núi lở ập lên đầu của Hai. Cho dù có đứng cách ở xa thì những ma cà rồng khác cũng có thể cảm thấy được Dương Thần lúc này giống như một trái núi vĩ đại muốn nghiền nát Hai. Một tâm lý bất lực khiến cho những người trong huyết tộc vừa cảm thấy nhục nhã, vừa không dám động tĩnh dù chỉ một chút. Trong sự run rẩy, Hai cuối cùng không thể chịu đựng sự hãi mỗi lúc một lớn hơn trong lòng, gầm lên một tiếng man dợ, dang rộng hai cánh, bay vụt đến chỗ Dương Thần nhanh như một tia sáng. Người ép người quá đáng. Tư thế của Hai giống như một thiên quân, hai cánh của ác ma đập liên hồi với tốc độ kinh hoàng gần như khiến cho những người khác trong huyết tộc không thể nhìn thấy rõ ràng, sức mạnh khủng khiếp của ác ma địa ngục mang một ngọn lửa địa ngục mãnh liệt. Ầm ầm, ma diễm địa ngục trong phút chốc mở ra thật rộng tựa như một quả cầu ánh sáng đen định nuốt chừng nơi Dương Thần đang đứng. Một đợt chấn động khiến người ta thấy sợ hãi, khiến cho Udinese cùng những người khác trong huyết tộc không dám nhìn thẳng. Sau một trận cắt đá bay rào rào, mặt đất cẩm thạch cứ dần dần nứt toác từng mảng, ngay cả đất bên trong cũng bị nung khô cháy. Sau khi tất cả qua đi, tất cả những người của huyết tộc mới dám mở mắt ra. Có thể thấy được cảnh tượng ngay trước mắt có thể làm rùng mình ngay cả những người gan dạ nhất. 1. gocchuyenaudio.com. Cánh tay nhỏ yếu như của một người bình thường vươn ra thẳng tắp, tay kia giống như một chiếc gông xiềng dùng để giam cầm dưới địa ngục khóa chặt cứng đầu của Hai. Sự tàn độc và sức mạnh địa ngục kinh hoàng không hề làm người đó bị thương. Ngay cả người con gái bình thường phía sau hắn cũng không hề hấn gì. Tất cả những điều này, thật giống với những gì hắn đã nói. Lại đây, nhận chết. Hai đã không còn cách nào suy nghĩ đến tình cảnh của mình được nữa, gã đã liều mạng dồn toàn lực của bản thân cũng như của ác ma thi triển đòn lửa địa ngục đến chỗ Dương Thần thì bị một bàn tay đã sẵn sàng chuẩn bị bóp chặt lấy đầu. Dương Thần vẫn không hề di chuyển dù chỉ một bước, lực đâm xuyên của mũi nhọn cả chục phân chẳng hề có chút tác dụng nào với Dương Thần. Bóp chặt đầu của hai, Dương Thần lạnh lùng lên tiếng. Ta chỉ bảo ngươi lại đây thôi, không bảo ngươi làm điều gì khác nữa cả. Hai ý định đưa đầu thoát khỏi cánh tay Dương Thần nhưng không thể nào thoát ra được. Trong nỗi kinh hoàng, cánh tay ác ma của hai hướng về phía cơ thể Dương Thần. Nhưng tay phải của Dương Thần cũng chụp tới trong chớp mắt nắm được và xé toạc. Á, máu tươi bắn tóe ra ào ào. Một bên cánh của hai bị Dương Thần bẻ quạt tay ra phía sau. Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Dương Thần nghiêng đầu buông một câu lạnh lùng, rồi lại hút chiếc cánh còn lại của hai. Hai không có cách nào để khống chế, chiếc cánh thứ hai lại bị hút tới. Hsa, lại là tiếng xé toạc, hai lạnh toát, không còn sức để kêu đau nữa, bộ mặt vặn vẹo xấu xí. Cách chương.